Chương 1366, Cổ đế kiếp lôi. Kiếp lôi không có mắt, một khi là dựa vào tới gần kiếp này lôi phụ gần, bất luận cái gì võ giả DU có bị cướp lôi khóa chặt nguy hiểm. Đây chính là cổ đế cấp bậc kiếp lôi, rất nhiều thiên tài, nhưng đều là tại khoảng cách này cổ đế, gần nhất một bước thời điểm, chết tại này kiếp lôi phía dưới. Cho nên tất cả võ giả, đều là lẫn mất xa xa, căn bản không người nào dám tới gần. DU không người chú ý tới, một đạo bóng dáng, liền đứng tại này kiếp lôi phía dưới. Sở Phong Miên đứng tại kiếp lôi phía dưới, ánh mắt nhìn về phía kiếp lôi, ánh mắt bên trong không có một tơ một hào e ngại, ngược lại là mang theo lấy mấy điểm hưng phấn, chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói. Tới đi. Âm ầm này kiếp lôi, tựa như là nghe được Sở Phong Miên lời nói, như là bị chọc giận bình thường, lập tức ngưng tụ linh lực, một đạo đen kịt thâm thúy lôi đỉnh, đối Sở Phong Miên đột nhiên bổ tới. Cái này một tia chớp lực lượng, không thua gì một vị thất kiếp cổ đế một kích toàn lực. Mà Sở Phong Miên, lại là tay không tấc sát, hoàn toàn không để ý tới biết cái này lôi đỉnh, lựa chọn là lấy hắn nhục thân, trực tiếp là xuống tới. Oanh lôi đỉnh oanh kích trên người Sở Phong Miên, một cỗ tê dại ca mở su cờ lập tức ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, đồng thời Sở Phong Miên cảm giác được, này kiếp lôi bắt đầu không ngừng tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Liên tục không ngừng, tại phá hư cái này Sở Phong Miên thân thể. Nhưng là tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cái kia 12-19,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, bây giờ bị toàn bộ thôi động, ngưng tập hợp một chỗ. Tuy ý là này kiếp lôi trùng kích, đều không thể ở phía trên, lưu lại một phân một hào vết thương, ngược lại là tại kiếp lôi rèn luyện phía dưới, mỗi một mai huyết nhục tinh thể, đều biến càng phát ra cứng quỷ mạ bắt đầu. Lôi đình luyện thể. Một chiêu này cũng không huyền diệu, rất nhiều thể tu, thậm chí là đại bộ phận điểm võ giả, yêu thần. DU đã từng thử qua chiêu số. Lôi đình là thiên địa chi lực biến thành, mặc dù vô cùng cuồng bạo, thế nhưng là một khi là dung nhập vào trong thân thể, bị hàng phục, đủ để là để lực lượng cơ thể mạnh hơn nhiều. Nhưng là lôi đình luyện thể, hơn phân nửa đều là thu thập thiên hạ lôi đình, tự ý tiến hành ngưng luyện. Mà giống như là Sở Phong Miên dạng này, tại kiếp lôi phía dưới, tại cổ đế kiếp lôi phía dưới tiến hành luyện thể. Nhìn chung lịch sử DU từ không có người dám điên cuồng như vậy qua. Cổ đế kiếp lôi, cổ đế đem hết toàn lực, cũng có thể vẫn lạc, mà bây giờ Sở Phong Miên không sử dụng kiếm đường, vẹn vẹn là bằng vào nhục thân, tại ngành kháng, tại người khác xem ra, quả thực là vô cùng điên cuồng một sự kiện. Mà Sở Phong Miên sắc mặt, lại là thủy chung mang theo mấy điểm hơi cười. Tiếp tục, tới đi. Đạo này kiếp lôi, đã là để Sở Phong Miên thân thể, lại khoảng cách bất hủ chân thân. Càng tiến lên một bừa cờ hiện tại Sở Phong Miên ngưng luyện ra nửa bước bất hủ chân thân, cái này 12-19,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, cùng làm một thể. Liền xem như kiếp lôi trùng kích, đều không thể lệnh Sở Phong Miên thân thể tổn thương, mà cái kia chút đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể lôi đỉnh chi lực, càng là đê ưu bị Sở Phong Miên thân thể bên trong huyết nhục tinh thể, toàn bộ thôn phệ. Nếu là không có cái này nửa bước bất hủ chân thân, Sở Phong Miên tuyệt không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao kiếp lôi cường đại, là có thể xâm nhập đến nhục thân mỗi một đầu huyết mạch, mỗi một giọt tinh huyết bên trong, đủ để đem bất luận cái gì một giọt tinh huyết, đều làm hỏng hầu như không còn. Cho nên chết tại kiếp lôi phía dưới đế tôn, đều là trực tiếp biến mất, hài cốt không còn, không có bất luận cái gì lưu lại. Nhưng là Sở Phong Miên nửa bước bất hủ chân thân, đã là không có tinh huyết, không có huyết mạch, chỉ có 12-19,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể. Này kiếp lôi cường đại, đối Sở Phong Miên, không dùng được. Sở Phong Miên đứng tại này kiếp lôi phía dưới, trọn vẹn là tiếp nhận M.E.I. Chu cờ đạo kiếp lôi hoành kích. Hắn quần áo trên người, đã sớm toàn bộ vỡ vụn có vẻ hơi chật vật, thế nhưng là nếu có người, có thể trông thấy một màn này lời nói. Liền có thể chú ý đạt được, kỳ thật trên người Sở Phong Miên, căn bản là không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắn nhục thân bây giờ nhìn lại, đã không giống như là huyết nhục. Mà là hướng về một loại trong suốt bích ngọc bình thường nhan sắc chuyển biến. Đợi đến Sở Phong Miên nhục thân, triệt để hóa thành bích ngọc thời điểm, chính là liền sẽ như cùng cái kia thanh đồng thiên ma như thế, thành tựu chân chính bất hủ chân thân. Không sai biệt lắm. Sở Phong Miên ngẩng đầu, hắn hiện tại nhục thân, tại cái này M.E.I. Chu cờ đạo kiếp lôi rèn luyện phía dưới, đã là tiếp cận đến cực hạn. Tại nhiều kiếp lôi, đánh vào phía trên, đã là không cách nào làm cho Sở Phong Miên nhục thân. Tiến thêm một bước. Bình thường kiếp lôi, vốn là chỉ có 9 đạo, nhưng là bởi vì Sở Phong Miên thay người độ kiếp, này kiếp lôi, trọn vẹn là có 90 đường nhiều. Hiện tại vừa qua hơn nửa số, hơn hết Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đã là lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn được nữa. Từ đâu tới đây, liền về đi nơi nào a kiếm ra Sở Phong Miên đột nhiên tay hơi động lòng, tổ long chi tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, song kiếm đều xuất hiện, đồng thời Sở Phong Miên trên thân kiếm thần cảnh, đột nhiên thôi động đến cực hạn. Kiếm phá thương khung song kiếm lực lượng, xúc tích tại cực hạn, tại thời khắc này, đồng thời bạo phát đi ra, mặt đối trên bầu trời kiếp lôi, lập tức oanh kích mà đi. Oanh oanh oanh cái này hai đạo mũi kiếm lực lượng, đánh vào đến kiếp lôi bên trong, nhấc lên một trận oanh minh, tựa như là tại này kiếp lôi bên trong, đều tại triển khai một trận chém giết, sau đó một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời này ngưng tụ kiếp lôi, trong một chớp mắt phá vỡ đi ra, tan thành mây khói. La Khang vừa mới thôn vệ xong hai vị kia Nhật Viêm Điện trưởng lão, ngẩng đầu, chính là gặp được cái này không thể tin một màn. Sở Phong Miên không chỉ là ngạnh kháng hắn kiếp lôi, thậm chí là một dưới thân kiếm, đem chưa từng độ xong một nửa kiếp lôi, trực tiếp hủy diệt, ngay cả kiếp vân đê u cho đánh nát. Đây hết thảy, quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái này người người e ngại là cổ đế kiếp lôi, cứ như vậy bị Sở Phong Miên tính cả kiếp vân. Cùng một chỗ đánh nát nhìn xem Sở Phong Miên rơi xuống bóng dáng, hắn há to miệng, hồi lâu không có âm thanh. Chuyện gì xảy ra cổ đế kiếp lôi làm sao có thể nửa đường biến mất tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, còn có không ít võ giả, đang quan sát kiếp này mây nhất cử nhất động. Một vị vừa độ kiếp cổ đế, tuyệt đối là suy yếu nhất một khắc, cũng là tốt nhất săn giết mục tiêu, thậm chí là một chút lục kiếp chân đế, ngũ kiếp chân đế cũng có thể ở thơ y điếm na y xuất thủ, trực tiếp săn giết. Cho nên bình thường cổ đế độ kiếp, đều chọn tại một chút an toàn nơi, có người khác bảo hộ tình huống phía dưới, lựa chọn độ kiếp. Mà Táng Tiên Đại Lục, hiển nhiên cũng không an toàn, càng là vô cùng nguy hiểm nơi, muốn đi nhặt cái tiện nghi võ giả yêu thần, không phải số ít. Chỉ là nhìn thấy này kiếp lôi đột nhiên biến mất, bọn họ đều là sức sở, sau đó không ít người đều là minh bạch lại đây. Hẳn là chết tại kiếp lôi phía dưới. Ai, thật vất vả sắp bước vào cổ đế. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngược lại là chết tại kiếp lôi phía dưới, đáng tiếc. Không ít võ giả, đều đang sôi nổi nghị luận, có thể dẫn xuất cổ đế kiếp lôi, đã là có hy vọng trùng kích cổ đế cảnh giới. Lúc này chết tại kiếp lôi phía dưới, tờ hờ tờ là vạn năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.